Chương 352, xa hơn Mai Cốt chi địa, 2, Cổ Trần Sa cũng gật đầu. Thập cửu, tầng này hoàng thượng phân phối tài nguyên cho tỉnh Tiên Ti, ngoại trừ chính thánh Long Thiên Binh, trần quý nhất chính là thần Long Khải, ngươi mặc vào đi. Lâu Bái Nguyệt nói, đợi từ Mai Cốt chi địa trở về, thì trả lại cho tỉnh Tiên Ti, dựa theo quy củ của triều đình, áo giáp chỉ mặc khi chấp hành nhiệm vụ, không phải lấy việc công làm việc tư. Này thì được rồi, tuy thần Long Khải cường đại, nhưng Vương Long Khải trên người ta trải qua tâm huyết tế luyện, sớm đã dung hội quán thông, chỉ huy như thường, thay đổi cái khác chưa hẳn đã bằng được. Cổ Trần Sa khoát tay, trên người hắn có bốn pháp bảo, Tế Thiên Phù Chiếu dung nhập trong ốc, Hóa Long Tháp dung nhập đan điền, Hàng Ma Chi Nhận và Vương Long Khải hóa thành đai lưng cuốn quanh ở trên thân thể, ý niệm khẽ động là có thể mặc lên người, cầm ở trong tay. Cũng được, đã dùng tâm huyết tế tuyên bảo bối thuộc về mình, thì không cần bỏ gốc tấy ngọn. Lão Tứ nói, đã như vậy, chúng ta lập tức khởi hành thôi. Lâu Bái Nguyệt vung tay, tiên thiên cương khí bao trùm vạn lý phi vân kỳ, ba người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cổ Trần Sa biết nàng đã có thể thuần thục vận dụng vạn lý phi vân kỳ rồi. Kỳ này là chí bảo thượng cổ, từ trong phụng tiên điện của Bất Chu Cung đoạt được, cực kỳ thần diệu, viễn siêu chí bảo tiên đạo, cho dù là thất thập nhị huyền môn chân tăng, bảo vật có thể so với cái này cũng không nhiều. Mấy chục cái hô hấp sau, lực lượng của vạn lý phi vân kỳ tản ra, ba người đi tới biên giới của Mai Cốt chi địa. Nơi này cách biên quan mấy chục vạn dặm, đã xâm nhập man hoang. Sương mù ở đây mỏng manh hơn rất nhiều. Cổ Trần Sa hoảng sợ phát hiện, lần trước cùng Lâu Bái Nguyệt đến, sương mù tràn ngập, quanh năm không tiêu tan, xâm nhập vào trong đó, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng bây giờ sương mù mỏng manh, có thể trông thấy vô số cốt sơn. Khắp nơi đều là bạch cốt, nhân thú đều có, chồng chất thành cự sơn, không biết bao nhiêu vạn dặm. Thiên địa đại biến, khói độc tán đi, cũng ý nghĩa phong ấn của Mai Cốt chi địa tiêu tán, yêu ma quỷ quái trong đó đều sẽ nhảy ra ngoài. Lão Tứ lo lắng, ngày hôm qua ta còn nhận được tin tức, nói phong ấn của Phụ Hoàng ở Vô Tận Nhiệt Hải bị phá vỡ, trung tâm Nhiệt Châu có yêu ma xuất hiện, Trấn Hải Hầu đã phái người đến tru sát. Thiên hạ đang biến động. Lâu Bái Nguyệt lắc đầu, chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Cục diện trước mắt chẳng qua chỉ là khảo nghiệm, tiểu đã tiểu nháo mà thôi, ta thấy thiên đạo kiếp số cũng chỉ có thể tạo ra chút phiền toái như vậy mà thôi. Ngươi đã triệt để luyện hóa được vạn lý phi vân kỳ. C. Cổ Trần Sa nói, như vậy nắm chắc của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều. Không chỉ như thế, ta cũng có thể phát huy ra 3-4 thành uy lực của Huyền Hạo Long Chu, thuyền rồng này dựa theo bình thường. Muốn thúc giục nhất định phải có 9981 người tu thành lưu ly ngọc thân chèo thuyền, không ngừng đưa tiên thiên cương khí vào, mới có thể thúc giục thuyền rồng bay lượn. Phát ra 2 thành lực lượng. Lâu Bái Nguyệt chủ động nói, cũng may tiên thiên cương khí của ta vô cùng vô tận, bằng không thì không nhúc nhích được thuyền này. Cần 9981 lưu ly ngọc thân mới có thể thúc giục, một mình ngươi có thể vận chuyển. Lão Tứ thở dài, thật là phục ngươi rồi. Cái này tính ta gì? Nếu tu vi của ta càng tiến một bước, thánh nhân trời sinh gì cũng có thể quét sạch. Lâu Bái Nguyệt nói chuyện cực kỳ bá khí. Bất quá đây không phải năng lực của ta, mà tà công pháp của Hoàng thượng. Sưu sưu sưu. Thời điểm ba người nói chuyện, xa xa có mấy đạo quang mang bay đến. Cũng không ngừng lại, mà bay vào hạch tâm của Mai Cốt chi địa. Cổ Trần Sa thấy rõ ràng là có người thúc giục tiên thiên cương khí và pháp bảo nhanh chóng phi hành. Đều là cao thủ trong cao thủ. Sư tình náo nhiệt rồi. Lão Tứ nói, xem ra hành trình Mai Cốt chi địa này sẽ để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Ta chưa bao giờ thấy qua tràn diện cường giả tiên đạo như mây chân chính. Cổ Trần Sa nói, lần trước ở trên triều, Phụ Hoàng xé mở không gian, bắt vòng cơ trưởng lão của Xích Tiêu Huyền Môn đến, ta nhìn thấy toàn bộ Xích Tiêu Huyền Môn bao la hùng vĩ, tự thành thời không, tiên nhân như sao, cái kia mới thật là nguy nga. Để cho ta có loại cảm giác trở lại thái cổ. Xích Tiêu Huyền Môn ở trong 72 tông còn không tính cường đại, thiên địa huyền môn mới tà đại diện của thiên đạo chân chính. Tự hồ lão tứ đã đi qua thiên địa huyền môn. Chúng ta cũng vào đi, nhưng không thê rêu rao, thu liễm khí tức. Lâu Bái Nguyệt nói. Thời điểm ba người thu liễm khí tức, bầu trời lại bay tới một đạo kim mang. Tự hồ đạo kim mang này phát hiện ba người, đột nhiên hạ xuống. Hào quang tản ra, lại là một lão giả mặc đạo bào, thân hình cao lớn, hai mắt sáng ngời, có thể xuyên thủng nhân tâm. Ánh mắt của hắn quét qua. Nhìn ba người, cuối cùng tập trung ở trên người lão tứ. Tư chất tốt, đã bao nhiêu năm không có nhìn thấy người tư chất tốt như vậy rồi, tiểu oa nhi, ngươi là người của môn phái nào? Nếu không có sư thừa, lần này lão tiên ta xuống núi thu đồ đệ, ngươi có tiên duyên, muốn mang ngươi đi, trở thành đệ tử của ta. Ngươi, à ai? Chương 353, cưỡng ép thu đồ đệ, một, đột nhiên xuất hiện một lão tu sĩ, ba người nhìn nhau, lão tứ tiến lên hỏi thăm. Chẳng lẽ ngươi không biết, triều đình nghiêm cấm tiên đạo tùy ý tuyển nhận đệ tử ở dân gian, muốn tuyển nhận đệ tử, trước phải đăng ký, thông qua triều đình xét duyệt. Ngươi ta người môn phái nào? Tùy ý như thế. Cũng biết đã phạm pháp hay không? Triều đình. Triều đình nào? Lão tiên ta bế quan trăm năm. Cảm ứng được thiên địa đại biến, lúc này mới xuất quan. Hai mắt của lão giả này rất lợi hại. Lúc nào phàm nhân trong thế tục lại dám quản sự tình của tiên đạo? Các ngươi là người trong triều đình. Bây giờ là triều đại gì? Nguyên tai tà bế quan quá tâu. Không biết triều đại đổi thay. Cổ Trần Sa cũng biết, thiên phù đăng cơ chỉ mới 15 năm, đối với người trong tiên đạo mà nói quả thực không tính quá dài. Có vài tu sĩ tiên đạo sáu ế quan mấy chục nám, cơ bản không quan tâm sự tình thế tục, đối với người trong tiên đạo mà nói, khô tâm luyện khí, tìm hiểu đại đạo, trường thọ thêm tuổi mới là đại sự, triều đình thay đổi giống như con kiến dọn nhà, quan tâm làm quái gì. Ngươi đã không biết, ta sẽ giảng giải giúp ngươi. Lâu Bái Nguyệt nói, hôm nay là thời đại thiên phù, triều đình diệt trăm nước thống nhất thiên hạ, hoàng thượng thần công cái thế. Quản hạt tiên ma yêu thần. Nếu ngươi muốn thu đồ đệ, vừa vặn, ta là ti chủ của tỉnh Tiên Ti do triều đình mới thành lập, ngươi tới báo cáo rõ ràng, là người của môn phái nào, trong môn phái có bao nhiêu tài sản, toàn bộ đăng ký vào danh sách, về sau phải nộp thuế, lại học tập pháp luật của triều đình, mới có thể đi thu đồ đệ. Lão giả nghe mà con mắt trừng lớn, nhìn Lâu Bái Nguyệt giống như nhìn tên điên, còn chưa nghe xong, tay áo đã hất lên, ngươi bị điên hả? An nói bậy bạ, không có kiến thức. Tay áo huy động, cương khí kích xạ, cưỡng ép đẩy Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt ra, sau đó quét về phía lão tứ. Thời điểm tiếp xúc đến Cổ Trần Sa, hóa long tháp trong cơ thể hắn nhúc nhích, trong khoảnh khắc liền hấp thu đi một bộ phận tiên thiên cương khí, chuyển hóa thành long khí. Thậm chí hắn có thể chứng kiến, rất nhiều trận pháp trong hóa long tháp liên tục vận chuyển, tiên thiên cương khí bị đánh tan, trải qua vô số lần chấn động, đã kết hợp với nhật nguyệt long huyết. Biến thành một tia khí lưu do rất nhiều phù văn hình rồng nhỏ bé tạo thành. Khí lưu kia chính là long khí, chỉ cần tích góp đủ long khí cho người hấp thu, có thể như hổ lang đan, cải thiện tư chất con người. Hiệu quả của long khí còn tốt hơn hổ lang đan mấy chục lần. Bất quá tích góp long khí rất khó khăn, từ khi Cổ Trần Sa luyện thành hóa long tháp tới nay, tích góp tất cả long khí còn chưa đủ để tư chất của mình đạt tới thượng đẳng. Cái này là bởi vì hóa long tháp không nguyên vẹn, chỉ là bắt chước Hồng Hoang Long Môn chế tạo thành, lại thêm tu vi của hắn không cao, khó có thể triển khai uy năng trong đó. Cũng may sau khi từ Mai Cốt Chi Địa trở về, hắn khổ tu 3 tháng, tìm hiểu đại độ thần pháp và các loại võ học, hoàn thành hệ thống tu luyện của Chuyết Quyền, mặc dù chưa đột phá đến đạo cảnh lục biến, nhưng thực lực so với trước đó, tối thiểu tăng gấp 2-3 lần. Nếu như hiện tại Hằng Bất Động và hắn giao thủ, chưa hẳn có nắm chắc giết chết hắn. Ô! Lão tiên ta nhìn lầm rồi. Tự hồ oa nhi ngươi dùng qua thiên tài địa bảo gì, khí huyết toàn thân có hào quang lấp lánh, tuy ngươi dùng công pháp đặc thù thu liễm, lão tiên ta chưa bao giờ trông thấy qua bảo bối như thế, hay ngươi không phải người, mà là linh dược nào đó tu thành hình người, cũng tốt, mang ngươi về luyện đan. Về phần nữ oa ngươi, tuy nói năng bậy bạ, nhưng nhìn ra được, trên người còn có vài món bảo bối, nếu là người của triều đình, vậy thì đừng có ở trong thế tục lăn lộn. Lão tiên ta cho các ngươi tiên duyên. Cùng ta trở về núi. Lão giả phóng ra mảng lớn tiên thiên cương khí, bao vây ba người lại, tu vi cực kỳ khủng bố, hiển nhiên là lão quái vật nào đó trong tiên đạo. Hừ. Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Hoa Sa đồng loạt hừ lạnh, đều cảm thấy lão giả này quá vô pháp vô thiên, đáng hận đến cực điểm, rõ ràng là cưỡng ép cướp đoạt, tuy tu công pháp của tiên đạo huyền môn, nhưng làm việc lại gần như ma đạo. Tổn hại vương pháp, cưỡng ép cướp đoạt, theo như luật đáng chết. Lâu Bái Nguyệt nổi giận. Đừng nói nàng, coi như Cổ Trần Sa tính cách ôn hòa, dưỡng khí thâm hậu, ý chí trầm tĩnh cũng nổi nóng. Đùng đùng. Trên đầu Lâu Bái Nguyệt xuất hiện hắc liên, hoa sen hơi lóe lên. Tia chớp như thủy triều bừng lên, đánh tan tất cả cương khí của lão giả kia. Lâu Bái Nguyệt là tu vi gì? Ngày đó cùng Cổ Trần Sa song tu, dung hợp Nhật Nguyệt Long Huyết, trao đổi công pháp, đại đồ thần pháp và thiên tử phong thần thuật kết hợp lẫn nhau, tìm hiểu ra rất nhiều, liệu với Lệ Văn Sinh cũng tương xứng. Lệ Văn Sinh là ai? Con ruột của Đại Thánh Lệ Vạn Long, kỳ tại cái thế của Vạn Long Sào, tu vi vượt qua rất nhiều lão ngoan đồng trong tiên đạo. Bây giờ Lâu Bái Nguyệt trải qua 3 tháng khổ tu, tìm hiểu bí pháp. Tu vi tăng lên 2 cảnh giới, đến đạo cảnh thập nhất biến linh hồn xuất tu, đã có thể vận dụng lực lượng nguyên thần, sức chiến đấu so với ngày đó không biết cao hơn bao nhiêu tầng. Tiêu thần hoang lôi. Cổ Trần Sa nhìn ra Lâu Bái Nguyệt thúc dục thần thông gì? Rất nhiều pháp thuật tiên đạo, luận lực phá hoại, đương nhiên là lôi pháp mạnh nhất. Nguyên lý của lôi pháp là tiên thiên cương khí xung đột, nội bộ vận chuyển, biến hóa, kích động, sau đó bùng nổ. Các môn phái đều có lôi pháp của mình. Ví dụ như lần trước, Cổ Trần Sa và Lôi Thiên Huy giao thủ, đối phương thi triển ra lôi kiếp. Chương 354, cưỡng ép thu đồ đệ, 2, mà lôi cương trong đại độ thần pháp, tại mạnh hơn tuyệt học của lôi gia gấp trăm ngàn tầng, chư thần hoang lôi hơi xuất hiện, tiền mang theo khí tức của Thái Cô Hồng Hoang. Thi triển tôi pháp, cần tinh thần lực rất mạnh, cùng tiên thiên cương khí hùng hậu, tiên thiên cương khí không hùng hồn, căn bản không ngưng được thành tôi, tinh thần lực không mạnh, sẽ không thể khống tôi, ngược tại cương khí nổ tưng, mình ngay cả cặn sáu ả cũng không còn. Hơn nữa cho dù tà người mạnh mẽ hơn nữa, tế ra tôi pháp, cũng rất hao tiên thiên cương khí và tinh thần, thường thường đánh ra mấy kích. Mấy chục kích chính là cực hạn. Nhưng Lâu Bái Nguyệt phát ra tôi pháp tà một đống, tiên miên không dứt, đừng nói thấy, nghe cũng chưa từng nghe qua. Dưỡng Long pháp, hấp thu. Đúng lúc này, Cổ Trần Sa cũng vận chuyển tâm pháp mình tìm hiểu, tổ chân tông toàn thân mở ra, vô số cương khí bị hắn hút vào trong Hóa Long tháp. Hắn cũng không động thủ, chỉ thu nạp cương khí. Tiên thiên cương khí của lão giả này rất tinh thuần, nếu như một chọi một, hắn căn bản không hấp thu được, bởi vì ý niệm của đối phương khẽ động, ta có thể thu hồi, thậm chí còn có thể gây sóng gió ở trong cơ thể hắn, Hóa Long tháp chưa hẳn trấn áp được. Bất quá trừ thần hoang lôi của Lâu Bái Nguyệt có lực phá hoại rất mạnh, tiên thiên cương khí của lão giả bị nô thành mảnh nhỏ, khó có thể ngưng tụ, mới cho cô Ti Lần Sa cơ hội. 3 tháng này Cổ Trần Sa cũng không có tăng phí vô ích, từ trong đại đồ thần pháp, đại thôn thần pháp tìm hiểu ra một ít phương pháp thôn phệ, tốc độ hấp thu tiên thiên cương khí nhanh hơn rất nhiều, tổ chân tông mở ra, thân hình tập tuệ, hấp thu trăm ngàn đoàn tiên thiên cương khí tán loạn. Cọt kẹt, tê, tê tê tê tê, cọt kẹt, tê, tê tê tê tê. Hóa Long tháp hấp thu được tiên thiên cương khí, sẽ uẩn nhưỡng xoay tròn. Nhật Nguyệt Long Hỏa. Hắn âm thầm hiến tế một ít tinh huyết, thông qua tế thiên phù chiếu đưa Nhật Nguyệt Long Hỏa tới, tăng tốc luyện hóa. Kết quả là trong Hóa Long tháp lại ngưng kết ra Hóa Long nội đan như hạt gạo, Hóa Long nội đan kia thuần túy là chất lỏng tạo thành, chính là long khí ngưng tụ. Cuối cùng long khí cũng ngưng tụ ra Hóa Long nội đan. Cổ Trần Sa mừng rỡ, nếu như cho ngu phu ăn Hóa Long nội đan, thì có thể làm cho tư chất của hắn trở thành thượng đẳng. Hổ Lan đan để cho tư chất người đến trung đẳng, mà Hóa Long nội đan lại có thể tấn thắng thành tư chất thượng đẳng. Dựa theo đẳng cấp của Hóa Long tháp. Chỉ cần có đầy đủ Hóa Long nội đan, ngu phu cũng sẽ biến thành thiên tài, nếu là Hồng Hoang Long Môn, thì có thể biến hóa trở thành thánh nhân trời sinh chính thức. Ta lại tích góp thêm 10 giọt Hóa Long nội đan, thì có thể tăng tư chất thành thiên tài, có thể thấy được tư chất cũng không phải thiên định, thủ đoạn hậu thiên cũng có thể đạt tới. Cổ Trần Sa dung nhập Hóa Long nội đan vào thân hình, tăng lên tư chất của mình. Xì xì xì, xì xì xì. Sau khi Hóa Long nội đan dung nhập thân thể, tự hồ hắn trở nên thông minh hơn rất nhiều, có chút vấn đề không thể lý giải, hiện tại đều thông suốt rõ ràng. Cái này là tư chất tăng lên. Sau khi tư chất tăng lên, hắn có khả năng tìm hiểu đạo cảnh lục biến, luyện thành tiên thiên cương khí. Hắn hấp thu cương khí, ngưng tụ ra hóa long nội đan, cũng chỉ tà sự tình trong chớp mắt. Lâu Bái Nguyệt từng bước ép sát, trăm ngàn chư thần hoang lôi phóng ra, uy năng như diệt thế, lực phá hoại còn hơn Lệ Văn Sinh dốc sức liều mạng thi triển yêu diệt nhân gian. Lão giả kia ăn một trận tôi, tất cả tiên thiên cương khí đều bị nô tan, nhưng công lực của hắn rất thâm hậu, điên cuồng hét tên, quanh người dân trào kim quang, ý đồ ngăn cản chư thần hoang lôi. Nhưng lúc này, lão tứ ra tay. Thân hình hắn giống như biết thuấn di, đã đến trước mặt lão giả, ra quyền đè xuống. Tâm tại thương mang thiên ngoại thiên. Cái này tà đạo của hắn. Âm âm. Dưới một quyền, tất cả kim quang của lão giả đều bị đánh tan. Sau đó chư thần hoang lôi của Lâu Bái Nguyệt Nô ở trên người hắn, phát ra thanh âm như thiên thạch va chạm. Lão giả bị oanh bay ra xa vài dặm, rơi xuống trong đống hài cốt, cả người rách nát, máu chảy không ngừng. Ba người như bóng với hình, vây quanh tấy lão giả. Lão giả phun máu, miễn cưỡng đứng dậy, gắt gao nhìn ba người. Các ngươi rút cuộc tà ai? Tà đã sớm nói. Ti chủ của tỉnh Tiên Ti. Lâu Bái Nguyệt phất tay, hẳn tà ngươi bế quan quá tâu, đầu còn chưa thanh tỉnh, không biết thiên hạ đại thế, nếu biết rõ, sẽ không ngu ngốc như vậy. Cho dù tà thất thập nhị huyền môn cũng phải luân thủ pháp tuật của triều đình, ngươi xúc phạm vương pháp, muốn bắt bản chủ, vốn phải hành quyết, nhưng niệm tình ngươi tu hành không dễ, cho phép ngươi tấy công chuộc tội, nói ra tông môn, đi tên đăng ký. Chương 355, Kim Tùy Ba, 1, ngươi tu luyện công pháp gì? Sao ta chưa bao giờ thấy qua, còn tiểu nữ oa ngươi nữa, vì sao tiên thiên cương khí hùng hồn như vậy? Lão giả miên cưỡng đứng dậy, nhưng bị thương quá nặng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng vào lịch duyệt của hắn, ba người kia quá bất khả tư nghị, đã vượt qua phạm vi hắn có khả năng lý giải. Phong ấn lại đi, mang về chậm rãi thẩm vấn. Lão tứ tiến lên, muốn động thủ, đột nhiên xa xa truyền đến thanh âm. Hạ thủ lưu tình. Một người tay cầm quạt xếp, mặc quan phục của triều đình hạ xuống, lập tức quỳ một chân bái kiến, hạ quan Kim Tùy Ba tham kiến Nguyệt Phù Cường Chúa. Hai vị vương gia. Kim Tùy Ba. Lâu Bái Nguyệt nhìn nam tử này, cau mày nói, ngươi là phụ tá dưới trướng của lão thất, đã từng là trưởng lão của Vô Cực Thiên Tông, được lão thất đề cử, bây giờ đang ở dưới trướng của Thiết Huyết Hầu, một trong năm thống lĩnh của Thiết Huyết Vệ. Người này chính là Kim Tiên Sinh phụ tá thất hoàng tử Cổ Pháp Sa. Kim Tùy Ba. Ngươi là trưởng lão của Vô Cực Thiên Tông, lại vào thế tục làm quan, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão giả nhận ra, tựa hồ hai người rất quen thuộc. Là tu đạo huynh, ta nhớ ngươi bế quan tu luyện Tam Nguyên Cực Đạo Kình, hiện tại rút cuộc đại thành rồi sao? Ngươi không rõ cục diện trước mắt. Quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ, ta đến giải thích. Kim Tùy Ba đứng dậy, nhìn Lâu Bái Nguyệt nói, Nguyệt Phù Quận Chúa, hai vị vương gia, là tu đạo huynh là hảo hữu của ta, hắn là tông chủ của Tam Cực Tông, mặc dù không thuộc về thất thập nhị huyền môn, nhưng thế lực không nhỏ, ở trong tiên đạo cũng có chút uy danh. Đã từng hàng yêu trừ ma, công đức rất lớn, lần này mạo phạm ba vị, chỉ vì vô tri, không biết thiên hạ đại thế biến hóa. Hy vọng ba vị có thể tha thứ, cho phép hắn lập công chuộc tội. Kim Tùy Ba, ngươi tới nơi này làm gì? Lâu Bái Nguyệt cũng không để ý hắn nói, ngược lại hỏi. Nơi này yêu ma qua lại, sợ có tai họa, nên Thiết Huyết Hầu lệnh ta đến điều tra. Kim Tùy Ba nói. Vậy ngươi có biết? Ta được hoàng thượng cho phép thành lập tỉnh Tiên Ti, là tu đạo huynh gì kia của ngươi chẳng những không luân hiệu lệnh, còn đại nghịch bất đạo, vây công hoàng tử, loại lỗi lầm này, cho dù là thất thập nhị huyền môn cũng phải thân tử đạo tiêu, năm đó Vô Cực Thiên Tông ngươi hủy diệt như thế nào? Ngươi còn nhớ không? Lão tứ nói chuyện, hắn không chút khách khí, căn bản không quan tâm vị trưởng lão Vô Cực Thiên Tông lúc trước. Ngược lại Cổ Trần Sa tính cách thâm trầm, quan sát biến hóa. Không có mở miệng. Cái gì? Vô Cực Thiên Tông bị diệt. Sắc mặt của La Tu biến hóa kịch liệt. Đạo huynh, Vô Cực Thiên Tông không luân triều đình hiệu lệnh, bị hoàng thượng diệt cả phái, ta thân là tội nhân, được thất hoàng tử ưu ái, cho lấy công chuộc tội, trước mắt đang làm việc cho triều đình, không dám có ý nghĩ không an phận. Kim Tùy Ba nói, đương kim hoàng thượng đã siêu việt cổ thiên tử, trấn áp chư thần chính là, thất thập nhị huyền môn cũng không thể không nghe lệnh, đạo huynh quyết không thể sai lầm, nghe theo Tỉnh Tiên Ti an bài, thành thành thật thật đăng ký, nộp thuế, ngươi là tông môn đầu tiên nghe theo triều đình an bài. Nói không chừng sẽ được chỗ tốt cực lớn. Kim huynh, ngươi. Hai mắt La Tu hiện ra sát cơ. Kim Tùy Ba vội vàng đi lên, đè bả vai La Tu lại, đạo huynh quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ, ta giúp đạo huynh giảng giải tình thế hôm nay. Thời gian của ta có hạn. Lâu Bái Nguyệt nhìn bầu trời, nhanh quyết định, ngươi gọi La Tu đúng không, tông chủ của Tam Cực Tông. Bằng không ta trấn áp ngươi, về sau lại từ từ nói chuyện. Chậm đã, chậm đã. Kim Tùy Ba vội vàng quỳ xuống, quận chúa, Tỉnh Tiên Ti thành lập, là dùng thu phục làm chủ, ta ở trong tiên đạo cũng có chút tình mọn, nguyện làm tùy tùng cho Tỉnh Tiên Ti. Để cho những tông môn tiên đạo kia thành thành thật thật phục tùng pháp luật, nộp thuế, đăng ký tạo sách. Lâu Bái Nguyệt thu tay về, Kim Tùy Ba, vì sao ngươi lại giúp ta, ngươi là người của lão thất, chẳng lẽ muốn gánh bê danh phản chủ? Cái thanh danh này không quá êm tai đâu. Ta là được thất điện hạ đề cử, nhưng cũng là quan viên triều đình, trung với triều đình, trung với hoàng thượng, chẳng lẽ cũng không được sao? Coi như là thất điện hạ cũng phải thuần phục hoàng thượng, cái gì là đại trung, cái gì là tiểu trung, ta còn phân chia rõ ràng. Kim Tùy Ba thành khẩn nói. Rất tốt. Lâu Bái Nguyệt chấp hai tay sau lưng, ta cho ngươi nửa canh giờ thuyết phục La Tu. Để ngươi làm tròn tình bằng hữu. Đa tạ cường chúa. Kim Tùy Ba mừng rỡ, sau đó lôi kéo La Tu, không ngừng nói cái gì đó, La Tu nghe mà sắc mặt âm trầm, sau khi giận dữ, lại có vài phần kiên kỵ, cuối cùng chuyển thành sợ hãi, thần sắc biến hóa mấy lần, trong nội tâm không biết đang suy nghĩ cái gì. Qua nửa canh giờ, La Tu ở dưới Kim Tùy Ba dẫn dắt đi tới, quỳ xuống một gối ở trước mặt Lâu Bái Nguyệt, tiểu tiên tham kiến Nguyệt phụ quận chúa, vừa rồi tiểu tiên không biết thiên uy của triều đình, mạo phạm đắc tội, tội đáng chết vạn lần. Tiểu tiên nguyện ý lấy công chuộc tội, đăng ký ở Tỉnh Tiên Ti. Nộp thuế đầy đủ. Rất tốt, nhân viên, tài sản, tu vi, bảo bối, tồn kho, trong phái các ngươi đều phải đăng ký, sau đó triều đình dựa theo nhân số, tài sản thu thuế, xét thấy ngươi là tông môn thứ nhất thần phục triều đình, có thể được ưu đãi. Lâu Bái Nguyệt bất động thanh sắc, dựa theo quy củ làm việc. Vâng. La Tu từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách. Chương 356, Kim Tùy Ba, 2, Tiểu Tiên là tông chủ của Tam Cực Tông, danh sách đệ tử và tài vật của môn phái đều mang ở trên người, có thể hiến cho triều đình, về phần thư thuế, bây giờ trên người Tiểu Tiên không có mang theo nhiều tài vật như vậy, có thể tạm thời ghi nợ, đợi Tiểu Tiên trở lại tông môn, lấy ra đầy đủ tiền thuế, 3 ngày sau nhất định sẽ hai tay dâng, đưa đến Tỉnh Tiên Ti. Ngươi đã nói như thế, triều đình cũng không phải người không hiếu tình lý, ngươi đi đi. Lâu Bái Nguyệt vung tay, nhận lấy quyển sách, 3 ngày sau, chính ngươi đi Tỉnh Tiên Ti nộp thuế, tê hoặc phái đệ tử đến cũng được. Sau khi nộp thuế, tông môn của ngươi có quyền thu đồ đệ, bất quá khi thu đồ đệ, nhất định phải được đối phương đồng ý, đồng thời còn phải đến Tỉnh Tiên Ti đăng ký tạo sách. Vân vân. La Tu vội vàng trả lời. Chúng ta đi thôi. Lâu Bái Nguyệt bay lên, tiến vào hạch tâm của Mai Cốt Chi Địa. Cổ Trần Sa và Lão Tứ theo sau. Bái Nguyệt, ta xem La Tu kia căn bản sẽ không chịu phục, 3 ngày sau chỉ sợ sẽ không thật đưa thuế đến, nên hạ cấm chế ở trên người hắn. Không cần, coi như hạ cấm chế, hắn đi nhờ người cũng có thể cởi bỏ. Lâu Bái Nguyệt phất tay, huống hồ triều đình làm việc. Quá tiểu xảo cũng không nên, lần này hắn phạm vào tội lớn, tạm thời ghi nhớ, nếu lại nuốt lời, vậy tội càng thêm tội. Đến lúc đó lấy tông môn của hắn khai đao. Huống hồ ta xem Kim Tùy Ba kia đã thuyết phục được hắn nộp thuế. Ngươi nói Kim Tùy Ba rốt cuộc muốn làm gì? Cổ Trần Sa tự hỏi, ta luôn cảm thấy hắn không trung tâm với lão thất, đối với chúng ta, cũng không phải muốn quy thuận, về phần trung tâm với triều đình, vậy thì càng vô nghĩa. Bất luận hắn nghĩ như thế nào, Tỉnh Tiên Ti chúng ta cũng cần người như hắn đi thuyết phục các tiểu tông môn, thất thập nhị huyền môn có tôn nghiêm của mình. Tạm thời không có khả năng thần phục triều đình, chúng ta cũng không có cách nào động bọn hắn, chỉ có thể trước quét sạch những tông môn nhỏ kia. Lão Tứ cũng có ý nghĩ của mình, nhưng ta cảm thấy cưỡng ép thu thuế, chỉ sợ sẽ gây ra bắn ngược, trước nên cho bọn hắn một ít chỗ tốt, ân uy tình thi. Bây giờ nội tình của chúng ta nông cạn, không có cái gì để cho nha. Lâu Bái Nguyệt nhíu mày, việc này ta sẽ cân nhắc, trong tiên đạo cũng không yên ổn, môn phái và môn phái tranh đấu lẫn nhau, có lẽ có thể từ phương diện này ra tay. Đúng vậy, ta cảm thấy triều đình có thể nhúng tay vào ân oán giữa các tông môn tiên đạo. Cổ Trần Sa nói, những tông môn nhỏ yếu kia, chúng ta ra tay trợ giúp, bọn hắn tự nhiên sẽ quy thuận triều đình. Điều này cũng hay. Ánh mắt của Lâu Bái Nguyệt sắc bén, nói cho cùng vẫn bởi vì thực lực của tỉnh Tiên Ti chúng ta quá yếu, đi thôi, cướp lấy Bất Chu Cung. Nếu tu vi của ta lại đột phá mấy biến, tu luyện tới nguyên thần xuất khiếu, thì coi như là thất thập nhị huyền môn, cũng có thể đi nhìn một lần. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt là đạo cảnh thập nhất biến linh hồn xuất tu, còn phải vượt qua thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách, thập tam biến thôn ma thực quỷ, thập tứ biến mới là nguyên thần xuất khiếu. Chỉ có tu luyện tới nguyên thần xuất khiếu mới hoàn toàn vận dụng được lực lượng nguyên thần, lực sát thương của đại độ thần pháp sẽ tăng lên gấp 10 lần. Chỉ sợ một ít cường giả đạo cảnh nhị thập biến trở lên cũng không làm gì được nàng. Hơn nữa nàng có thể hoàn toàn thúc giục Hạo Thiên Kính, Huyền Hạo Long Chu, Vạn Lý Phi Vân Kỳ, còn có một ít bảo bối trên người. Bây giờ Lâu Bái Nguyệt đã là nhân vật khủng bố, nhìn nàng trực tiếp đánh bại La Tu, thì có thể nhìn ra lực chiến đấu của nàng mạnh như thế nào. Giờ khắc này, La Tu và Kim Tùy Ba còn dừng tại nguyên chỗ, nhìn ba người đi xa. Trên mặt La Tu hiện ra hận ý, Kim Huynh, lời ngươi nói ta đã hiểu, chẳng lẽ tông môn tiên đạo thật phải thần phục triều đình thư thuế tiên đạo, quả thực là mới nghe lần đầu, cô thiên tử cũng không dám làm như vậy. Cô thiên tử tính là gì? Cộng hết tại cũng không bằng thiên phù đại đế, chúng ta tạm thời thần phục cũng không thiệt thòi. Ánh mắt của Kim Tùy Ba lưu chuyển, Kim Huynh, những năm này ta xem như nhìn rõ ràng, năm đó chúng ta là hảo hữu, sợ ngươi chịu thiệt, ta biết ngươi bế quan trăm năm, công lực tiến nhanh, nhưng căn bản không thể nào là đối thủ của Lâu Bái Nguyệt. Đại đồ thần pháp thật lợi hại như vậy. La Tu không phục. Vừa rồi là ta khinh thường, rất nhiều thủ đoạn còn chưa thi triển ra. Coi như ngươi thi triển ra cũng uổng công, chỗ lợi hại cưa đại đồ thần pháp ngươi còn chưa được chứng kiến, tất cả công pháp đều có cực hạn. Tiên thiên cương khí không có khả năng vô cùng vô tận, nhưng đại đồ thần pháp ta vĩnh viễn không suy kiệt chân chính. Kim Tùy Ba nói, Lâu Bái Nguyệt là truyền nhân chính thức của thiên phù đại đế, chỉ có nàng tu thành đại đồ thần pháp, ngươi không phải đối thủ của nàng cũng rất bình thường. Chẳng lẽ ta thật phải nộp thuế? Trong nội tâm La Tu lại dâng lên tà hỏa. Đương nhiên, nếu ngươi không nộp thuế, bọn hắn sẽ dám giết tới sơn môn, đề ngươi diệt môn. Hơn nữa sẽ không có tông môn tiên đạo nào dám ra tay can thiệp, thiên địa huyên môn và vạn long sào đều bị đánh cho khuất nhục, bọn hắn còn chịu đựng, ngươi lại không thể chịu đựng sao, hơn nữa nhìn một chút, nói không chừng tương lai thiên địa huyên môn hủy diệt, tam cực tông của ngươi chưa hẳn không có cơ hội cuộc khởi, ngươi cũng là thế hệ tư vi thâm hậu, chẳng lẽ nhìn không ra, thiên địa đại biến. Thời đại mới lại tới sao? Kim Tùy Ba nói. Vậy theo Kim Huynh, ta nên làm như thế nào? La Tu nghi ngờ hỏi, ta biết Kim Huynh âm thầm che giấu. Đã luyện thành rất nhiều đạo thuật của vô cực thiên thư. Ta sẽ tôn ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Không dám nhận. Kim Tùy Ba nói, bây giờ ngươi cần làm là quy thuận tỉnh Tiên Ti, triệt để quy thuận, phụ thuộc triều đình, lớn mạnh bản thân. Chương 357 Ma sát thái tử, một, quy thuận triều đình, chuyện này nói như thế nào? La Tu tẩm bẩm, ta tà người trong tiên đạo, cao cao tại thượng, cho dù tà đệ tử đi vào thế tục, hoàng đế cũng phải cung kính gọi tiên trưởng, nhớ 200 năm trước, ta còn tà đạo cảnh thất biến, từng vào thế tục trèn tuyên, rất nhiều hoàng đế trông thấy ta đều phải hành lễ, vì sao thế sự biến hóa nhanh như vậy? Này nhất thời, kia nhất thời. Bằng không vì sao lại có thiên địa đại biến, hắc khí phệ nhật. Thiên địa dao động, yêu tình đến thế gian. Kim Tùy Ba nhìn bốn phía, tê, bước mắt triều đình chính là miếng thịt mỡ. Thiên phù đại đế có thể sẽ ở cuối cùng điên cuồng làm một lần, sau đó tan vỡ, chúng ta ẩn núp trong đó, tùy thời mà động, nắm lấy cơ hội, thời điểm thiên địa đại kiếp đến, trổ hết tài năng, thành thánh thành tổ, chẳng phải đại thiện sao? Kim Huynh, ngươi nói rất có đạo lý, ở trước mặt đại thế, thất thập nhị huyền môn cũng khó chỉ to thân mình. Huống hồ tông môn nhị lưu như ta. La Tu rút cuộc nghĩ thông suốt. Không sai. Kim Tùy Ba nói, kỳ thật ngươi nộp thuế, cũng chưa chắc không có lợi, tối thiểu có thể được triều đình bảo hộ, ta biết ngươi có rất nhiều địch nhân mạnh mẽ. Lần này ngươi rời núi, một là tuổi thọ sắp hết, muốn tìm kiếm thể xác tốt đoạt xá chuyển thân, tốt nhất là kỳ tại cái thế, mới có thể đền bù hồn phách tổn thất. Thứ hai là cảm ứng được thiên địa đại biến, muốn ra ngoài tìm kiếm pháp bảo, tăng cường thực lực, đối phó mấy cừu nhân kia, ví dụ như Quan Lão Nhi ở Thiên Khôi Quán, còn có Thi Lão Nhi của Thạch Mộ Phái, nhưng một khi quy thuận triều đình, hai cừu nhân và môn phái kia đều có thể giải quyết dễ dàng, triều đình có rất nhiều đan dược gia tăng tuổi thọ, sao ngươi không lấy tích góp trong môn phái đổi lấy? Nói như thế, ta nhẫn nhục sống tạm bợ. Lại có thể đổi về nghìn năm cơ nghiệp, còn có thể thừa thế xông lên. La Tu thở dài, Kim Huynh, kế hoạch của ngươi thật chu toàn, về sau xin giúp ta bày mưu tính kế. Này là tự nhiên, chúng ta liên thủ, đánh ra một phần cơ nghiệp. Kim Tùy Ba cười ha ha, đi, lần này Mai Cốt Chi Địa cũng ra biến hóa lớn, Bất Chu Cung trấn áp nơi sắp xuất thế, cũng không biết ai sẽ đạt được. Hai người nói xong, cũng xâm nhập vào Mai Cốt Chi Địa. Lúc này Cổ Trần Sa, Lão Tứ, Lâu Bái Nguyệt đã tới trước vết rách có Bất Chu Cung. Bọn hắn vừa đến, liền phát hiện vết rách lớn hơn rất nhiều, khiến cho toàn bộ Bất Chu Cung hiện ra ở trong Mai Cốt Chi Địa. Tuy tàn phá, nhưng muôn hình vạn trạng, tràn đầy uy nghiêm của Thiên Tử Chu. Sau Chu, không còn Thiên Tử, chỉ có Hoàng Đế. Có thể nói, Bất Chu Cung này là hành cung cuối cùng của Thiên Tử. Có lẽ có thể từ trong đó tìm được bí mật Thiên Tử Chi Đạo kết thúc. Thật nhiều cao thủ. Lâu Bái Nguyệt nhìn xung quanh, tiên tục có cao thủ đến, trực tiếp bay vào trong Bất Chu Cung, công kích bốn phía, ý đồ đạt được bảo bối, có người còn ở trong đó đánh nhau. Cao thủ của tiên ma yêu mang đều đuổi đến, ai cũng muốn đạt được Bất Chu Cung, coi như không chiếm được cung này, có thể ở trong hỗn loạn đạt được đan dược pháp bào. Cũng không tệ. Cổ Trần Sa đọc rất nhiều điển tịch, trong lịch sử cũng từng ghi lại, mỗi lần có bảo tăng xuất thế, đều khiến cho tiên ma yêu mang đại chiến, gần 500 năm qua, thần châu xuất hiện mấy lần bảo tăng hiện thế, mỗi lần đều giết đến gió tanh mưa máu. Lần gần nhất là 60 năm trước, ở Hồng Châu, có động phủ của tiên nhân xuất thế, kết quả cao thủ tiên đạo, ma đạo tụ tập, đánh cho long trời lỡ đất, làm tất cả thành trấn của Hồng Châu bị san thành bình địa, tử thương vô số dân chúng. Tiên ma lưỡng đạo vì cướp đoạt pháp bảo, há sẽ cố kỵ dân chúng bình thường. Sưu sưu. Vài đạo hào quang hạ xuống, chào hỏi ba người, Nguyệt Phù Quận Chúa, Trần Vương Gia, Hoa Thân Vương. Cổ Trần Sa nhìn nhìn, lại là Bảo Minh Nhi, Lạc Vũ, Mục Giả Tiếu, Am Tuyền, Hoàng Phủ Phong Vân. Năm người này theo thứ tự là đệ tử kiệt xuất của năm huyền môn chính tông, Bảo Minh Nhi, Lạc Vũ ở thời điểm thiên địa đại biến phản hồi Sơn Môn, hiện tại lại đi ra. Vốn hắn và Bảo Minh Nhi, Lạc Vũ là tỷ đệ tương xứng, bất quá ở trước mặt ngoại nhân, Bảo Minh Nhi và Lạc Vũ đều không hẹn mà lựa chọn xưng hô Trần Vương Gia. Mấy vị, đi tới Mai Cốt Chi Địa cũng là vì bảo tăng của Bất Chu Cung sao? Lâu Bái Nguyệt biết rõ Cổ Trần Sa mời chào Bảo Minh Nhi và Lạc Vũ. Đồng thời biết Bảo Minh Nhi tà người của Đại Uy Vương Triều, nhưng nàng bất động thanh sắc. Bảo tăng xuất thế, tiên ma tranh đoạt, đây vốn tà sự tình bình thường. Ngữ khí của Mục Giả Tiếu có chút lạnh, nghe nói triều đình thành lập tỉnh Tiên Ti, Nguyệt Phù Quận Chúa và hai vị vương gia chính là ti chủ, muốn thu thuế của tiên đạo huyền môn, thật là mới nghe lần đầu, từ xưa đến nay chưa từng có. Mục Giả Huynh là đệ tử của Đại Thiên Huyền Môn, không biết Đại Thiên Huyền Môn nhìn nhận sự tình triều đình thu thuế như thế nào. Lâu Bái Nguyệt biết trong lòng những đệ tử tiên đạo này rất tức giận. Trong thiên hạ tất cả đều là vương thổ, tiên đạo huyền môn cũng là thần tử, những thánh nhân thế gia kia hàng năm đều nộp thuế, tiên đạo huyền môn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Được, chỉ cần thiên địa huyền môn nộp thuế, Đại Thiên Huyền Môn chúng ta không có lời gì để nói. Mục Giả Tiếu nói chuyện rất khéo đưa đẩy, hắn không muốn chính diện đối kháng triều đình, ngày đó trông thấy Thiên Phụ Đại Đế từ trong Xích Tiêu Huyền Môn bắt vong cơ trưởng lão ra, phàm là đệ tử tiên đạo có chút đầu óc đều sẽ không lựa chọn cứng đối cứng với triều đình. Đây là chính sách của triều đình. Thiên Vũ Huyền Môn chúng ta tự nhiên sẽ ủng hộ. Lạc Vũ tỏ thái độ. Chương 358, Ma Sát Thái Tử, 2, Nguyệt Phù Quận Chúa, mấy ngày nữa ta sẽ đi tỉnh Tiên Ti, thương lượng sự tình nộp thuế, hợp tác với triều đình, Thiên Vũ Huyền Môn chúng ta đã tổ chức hội nghị, hết thảy ủng hộ triều đình. Bất quá là tông môn đầu tiên hưởng ứng triều đình hiệu triệu, triều đình nên cho chút ưu đãi mới phải. Tự nhiên sẽ có ưu đãi. Lâu Bái Nguyệt mỉm cười, tỉnh Tiên Ti vừa mới thành lập, nếu được Thiên Vũ Huyền Môn tương trợ, đó là sự tình cùng có lợi. T. Bông thấy Lạc Vũ tỏ thái độ, Bảo Minh Nhi không nói lời nào, tuy nàng là đệ tử kiệt xuất của Đa Bảo Huyền Môn. Nhưng không có quyền quyết định loại đại sự này, môn phái càng sẽ không đồng ý nộp thuế cho triều đình. Về phần đệ tử khác, Mục Giả Tiếu, Am Tuyền, Hoàng Phủ Phong Vân thì trầm mặc, địch ý của môn phái với triều đình cực sâu, lần này đi ra, là để cho bọn hắn phá hư bố cục của triều đình, phụ tá thiên mệnh chi tử mới xuất thế. Cao thủ mang tộc đến. Lúc này Lạc Vũ chỉ phía trước. Từ đằng xa bay đến một đám mang tộc, mỗi tên cao lớn uy mãnh, dáng người như gấu, bọc lấy hắc khí, tư vi cực cao. Đương nhiên, mang tộc tu vi thấp tới đây cũng vô dụng. Bất Chu Cung trọng yếu như thế, cho dù là Nghĩa Minh còn ở mang tộc, cũng không có tư cách đến đây. Có thể đến nơi này đều là mang vương, thậm chí mang hoàng, giáo tông như viên sát sinh. Người đến là thái tử của bộ lạc ma sát. Bảo Minh Nhi chỉ vào đám mang tộc kia, chính giữa có một mang tộc trẻ tuổi, không phải mặc da thú, mà là y phục tơ lụa, đầu rối tung, trên mũi, lỗ tai đeo đầy vòng vàng, hai mắt xanh biếc mang theo huyết hồng, toàn thân tràn ra khói đen nhẹ nhẹ, như hỏa diễm cuốn quanh. Thái tử của bộ lạc ma sát xuất hiện, ánh mắt đảo qua. Mọi người chỉ cảm thấy gió lạnh từng trận, quỷ khóc thần gào. Giết đám người kia cho ta. Thái tử mang tộc ra lệnh. Là mang ngữ, bất quá mọi người ở đây đều nghe hiểu. Mang tộc và nhân loại không đội trời chung, gặp mặt sẽ chém giết. Thái tử mang tộc trông thấy đám người Cổ Trần Sa, đã biết là quan viên triều đình, càng muốn giết chết mới giải mối hận trong lòng. Âm âm. Bên người thái tử mang tộc cũng có cao thủ. 7-8 cường giả mang tộc bay tới, bọn hắn mặc da thú, không có áo giáp, không có binh khí, tay không tất sắt, nhưng quyền thuật mãnh liệt, thời điểm đánh giết đến, còn cách mấy nghìn bước, đã đồng thời ra quyền. Tiên thiên cương khí như bài sơn đảo hải tuôn ra. Những người này, mỗi cái đều là đạo cảnh thất bát biến. Cương khí hùng hồn vượt xa đệ tử tiên đạo. Thân hình mang tộc khôi ngô cao lớn, giống nhau cự nhân. Kinh mạch và huyệt khiếu trong cơ thể dung nạp được càng nhiều tiên thiên cương khí. Bình thường tiềm năng của mang tộc là gấp 2-3 lần nhân loại. Chính bởi vì thế, vài vạn năm qua, nhân loại luôn bị mang tộc khi nhục, còn chưa bao giờ chính thức phản kích được. Một binh sĩ mang tộc bình thường có thể lấy một địch 5 binh sĩ nhân loại, này làm sao đánh? Cổ Trần Sa nghênh đón tiếp lấy. Thân hình hắn cực nhanh, thân pháp lập lòe, rõ ràng biến thành mấy cái bóng. Những tiên thiên cương khí đánh đến kia đều bị hấp thu. Mọi người chỉ nhìn thấy tiên thiên cương khí như bài sơn đảo hải kéo tới, nhưng Cổ Trần Sa khẽ động, mấy cái bóng dáng lắc lư, tất cả cương khí tiếp xúc đến thân thể của hắn, đều bị vòng xoáy hấp thu, hóa thành vô hình. Tốc độ của lão thập cửu thật nhanh. Lão tứ có chút kinh ngạc. Hắn đã tìm hiểu ra vạn lý phi vân độn, thúc giục thân pháp này mới có tốc độ nhanh như thế, tăng thêm Vương Long Khải có năng lực phi hành. Dung nhập tâm huyết, trở thành một phần thân thể của hắn, làm cho hắn như hổ thêm cánh. Lâu Bái Nguyệt nói xong, sau lưng hiện ra một cây cung cực lớn. Trên trường cung treo hai mũi tên. Nàng tìm hiểu ra bí pháp trong vạn lý phi vân kỳ, truyền thụ cho Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa hấp thu tiên thiên cương khí của La Tu, ngưng tụ thành một giọt hóa long nội đan, tăng tư chất lên tới thượng đẳng, tư chất tăng, liền tìm hiểu ra vạn lý phi vân độn. Ngay cả thiên tử phong thần thuật, đại đồ thần pháp, chuyết quyền, cũng nhận được đột phá. Lần nhau tìm hiểu, thực lực tăng lên rất nhanh. Bồng bồng. Thời điểm hắn hấp thu những tiên thiên cương khí kia, dây cung của Lâu Bái Nguyệt vang lên, hai mũi tên thẳng tắp, tựa hồ xuyên qua thời không, đi thẳng tới trước mặt thái tử mang tộc. Lâu Bái Nguyệt đã từng lấy chiêu này giết Lệ Văn Sinh chật vật không chịu nổi. Hiện tại tu vi của nàng đâu chỉ tăng lên gấp mấy lần, đại đồ thần pháp diễn biến thành giải thoát cung, uy lực của thường tiễn và vô thường tiễn cực lớn, tầm bắn rất xa, thái tử mang tộc không thể tránh né, trơ mắt nhìn mũi tên đến trước ngực, lúc này mới phản ứng được. Rống. Thái tử mang tộc dù sao cũng là cao thủ, theo bản năng thúc dục thần công, hỏa diễm sôi trào, biến thành tấm thuẫn, muốn ngán càng hai mũi tên. Nhưng thế tới của hai mũi tên cực nhanh, uy lực không phải thần thông bình thường có thể ngăn cản, dễ dàng xuyên qua tấm thuẫn, trực tiếp xuyên thủng thân hình của thái tử Mang tộc. Sau khi hai mũi tên xuyên qua thân thể thái tử Mang tộc, cả người thái tử Mang tộc biến mất, hòa tan vào trong hai mũi tên. Ngay cả cốt cách cũng không để lại, chỉ còn bụi bặm theo gió phiêu lăng. Hai mũi tên giết chết thái tử Mang tộc xong, lại khẽ quấn, xuyên thủng tất cả cao thủ Mang tộc ở đây, sau đó hóa thành tro bụi. Hai mũi tên bay trở về, sắp đặt ở trên cung, sau đó chui vào thân thể của Lâu Bái Nguyệt. Chương 359, Hung Uy Hiển Hách, 1, trong nháy mắt, thái tử Mang tộc và 7-8 cao thủ đã bị Lâu Bái Nguyệt giết chết. Nhóm Mang tộc này khí thế hung hung, hiện tại chỉ còn tại bụi bặm. Đám người Lạc Vũ, Mục Giả Tiếu, Bảo Minh Nhi đều há to miệng, hầu như không thể tin được nhìn Lâu Bái Nguyệt. Thái tử Mang tộc kia là đạo cảnh thập tam biến thôn ma thực quỷ. Hơn nửa tiên thiên cương khí hùng hồn, tu luyện cửu tử nghịch huyết pháp, thủ đoạn biến hóa vô tận, không biết bao nhiêu đệ tử tiên đạo thua ở trong tay hắn, đã từng có mấy nữ đệ tử môn phái còn bị người này bắt, thải âm bổ dương, hút khô tinh khí mà chết. Ta đã sớm muốn tru sát kẻ này, nhưng kẻ này cực kỳ giảo hoạt, trên người còn có vài món bảo bối, nếu có tâm đào tẩu, cho dù cảnh giới cao hơn hắn mấy cấp độ, cũng khó có khả năng giết được. Tu vi của Lạc Vũ cực cao, nhận được thất thánh luyện tâm đan của Cổ Trần Sa, bản thân lại là kỳ tại cái thế, tìm hiểu được đạo ở nhân gian, luyện thành đạo cảnh thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, nhưng nàng cũng không có nắm chắc tất thắng mà sát thái tử, chớ nói chi là lập tức giết chết, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Phải biết ma sát thái tử là người được Mang Thánh tự mình chỉ điểm. Mang Thánh hoàng giống như vạn long sào lệ vạn long, cao cao tại thượng, thậm chí còn mạnh hơn tà thần, lão ngoan đồng trong thất thập nhị huyên môn cũng rất khó tìm được người mạnh hơn thánh này. Đệ tử của thánh, thủ đoạn bí pháp tự nhiên rất nhiều. Lạc Vũ tính toán, muốn đẩy ma sát thái tử vào tuyệt cảnh giết chết, nhất định phải có 7-8 người, bố trí trận pháp, mới có thể vây giết. Đây còn chưa nói bên người ma sát thái tử mang theo rất nhiều tùy tùng, còn có thể tùy thời kêu gọi cao thủ Mang tộc đến trợ trận. Lâu Bái Nguyệt giơ tay nhấc chân, không cần tốn nhiều sức giết chết ma sát thái tử. Chẳng những chấn kinh đám người Lạc Vũ, thậm chí chấn kinh rất nhiều cao thủ ở xa xa. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều con mắt nhìn sang. Nơi đây có vô số cao thủ, tiên ma yêu, tán tu, càng có cường giả bộ lạc Mang tộc khác. Lẫn nhau đều có mục đích riêng, nhưng lại không dám động thủ, sợ bị người khác chiếm tiện nghi, lẫn nhau kiềm chế, ngẫu nhiên xung đột một chút, nhưng lui binh rất nhanh. Nhưng Lâu Bái Nguyệt xuất hiện, tự hồ phá vỡ cân bằng nào đó. Từ trình độ nào đó mà nói, Lâu Bái Nguyệt đang đại biểu thế lực cường đại nhất thiên hạ hiện tại, triều đình. Mặc kệ ánh mắt mọi người. Lâu Bái Nguyệt cong ngón búng ra, một hắc liên xuất hiện ở trước mặt cả. RT Một giết, Cổ Trần Sa. Ta vừa mới giết 8 cao thủ Mang tộc, tăng thêm ma sát thái tử. Tinh hoa khí khí hồn phách đều thu nhập ở trong hắc liên này. Trong đầu Cổ Trần Sa nghe được thanh âm, đó là ý niệm của Lâu Bái Nguyệt, đây cũng là năng lực của linh hồn xúc tu, ta không cần hấp thu chúng, ngươi có thể hiến tế. Như vậy vừa vặn. Cổ Trần Sa thu hắc liên vào trong áo giáp, lại lặng lẽ đưa vào Nhật Nguyệt tế đàn. Hắn cũng không có lập tức tế tự, mà giữ lại. Hiện tại hắn khổ đọc điển tịch, nắm giữ rất nhiều phương pháp tế tự. Trước kia giết chết Mang tộc, hấp thu tinh huyết hồn phách, tế tự đạt được thiên lộ. Bất quá hắn từ trong Bất Chu Cung lấy được mấy vạn cân thiên lộ, lại đổi thiên lộ sẽ rất lãng phí. Nhiều tinh huyết hồn phách như vậy, nhất là của ma sát thái tử, cực kỳ hùng hồn, có thể dùng rất nhiều phương pháp tế tự, đạt được đồ vật bất đồng. Ví dụ như tăng thêm mấy con rùa tế tự, thì có thể được đan dược trường sinh. Hoặc tăng thêm vài loại thảo dược khác tế tự, ví dụ như thái dương hoa, thái âm thảo, có thể được âm dương nhị khí châu, châu này có thể điều hòa âm dương nhị khí trong cơ thể. Lại có thể luyện thành thân ngoại hóa thân giống mình như đúc. Tù cái đó ra, nếu tăng thêm ngũ kim và quỳ thủy tinh hoa tế tự, thì có thể ngưng kết ra binh hồn. Tuyền binh hồn vào bất luận binh khí gì, binh khí kia sẽ lập có linh tính. Những thứ này còn không tính, nếu như dùng máu tươi của mình thâm thấu vào trong đó, thêm ngọc khí tê tự, sẽ được thiên hồn ngọc, ngọc này là tài liệu bố trí trận pháp, tê luyện pháp bảo tốt nhất, vượt xa thú hồn thạch gấp trăm ngàn lần. Trừ cái đó ra, còn có các loại phương pháp tế tự kỳ lạ cổ quái. Tóm lại, tinh huyết hồn phách của cao thủ đối với thiên đạo mà nói. Chính là tiền, ngươi cầm tiền này, có thể thông qua tế thiên phù chiếu mua được đủ loại đồ vật. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều đại nhân vật muốn có được tế thiên phù chiếu, chỉ cần có hồn phách, thì có thể tế tự đạt được đồ vật mà thế gian căn bản không tồn tại, có thể kéo dài tuổi thọ, đột phá cảnh giới, thậm chí thành thần. Ở trong tế thiên phù chiếu, tế tự lớn nhất chính là phong thần đại tế, đó là cô thiên tử giết chết vô số ma đầu, yêu quỷ, thiên ma, tụ tập long khí, hội tụ cùng một chỗ, tế tự thiên địa, có thể cho người đạt được thần vị, thành tựu chư thần. Cổ Trần Sa muốn cầm những hồn phách này tế tự, đạt được thiên toán tế. Cô đại thiên tử tế thiên, có thể suy tính ra tương lai. Thậm chí ở trước khi đại chiến, cử hành đại tế để dự đoán lành dữ. Lần này Cổ Trần Sa nhận được nhiều hồn phách cường đại như thế, hắn quyết định dùng thiên toán tế đến suy tính cảnh giới phía sau của Chuyết Quyền. Mượn tay thiên đạo, hoàn thiện công pháp của mình. Đây coi như là thủ đoạn thâu thiên. Hiện tại hắn muốn dùng Chuyết Quyền tấn thắng thành đạo cảnh lục biến, lại chậm chạp không thể, là vì trí tuệ của mình không đủ, diễn dịch không ra biến hóa phía sau của Chuyết Quyền. Nhưng nếu tiến hành thiên toán tế, suy tính ra đủ loại biến hóa của Chuyết Quyền, như vậy có thể nhanh chóng đột phá lục biến, thậm chí thất biến. Hiện tại hắn tích góp rất hùng hồn, chỉ khuyết thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Bây giờ Chuyết Quyền chỉ ở giai đoạn sơ cấp, xa xa không bằng thiên tử phong thần thuật. Nhưng quyền pháp này thích hợp hắn nhất, phù hợp tâm tính của hắn, thẩm thấu vào linh hồn, có thể kích hoạt tất cả tiềm năng, thậm chí ở trong tối tâm có thể làm cho thiên nhân hợp nhất. Đã có tinh huyết hồn phách của 7-8 cao thủ mang tộc tế tự, mượn nhờ thiên đạo suy tính. Sẽ được lợi ích rất lớn. Đạo cảnh ngũ biến và lục biến chênh lệch quá lớn, nhất định phải đột phá, mới có biến hóa bản chất. Thể loại, sắp xếp. Chương 360, Hung uy hiển hách, 2, khỏi cần phải nói, một khi đột phá, có được tiên thiên cương khí, hắn tề luyện vương Long Khải và hàng ma chi nhận, còn có hóa Long Tháp sẽ tăng lên lần nữa. Hiện tại Cổ Trần Sa đã biết rõ, thiên đạo chỉ tà công cụ, thời diêm mượn có thê mượn, thời điểm nên bỏ, thì nhất định phải bỏ, càng không tạo hóa, ai cũng như thế. Giết chết những mang tộc này, Lâu Bái Nguyệt giống như làm sự tình không có ý nghĩa. Chư vị, mang tộc này thật quá đáng giận, đối với tiên đạo mà nói, cũng thuộc về tà ma, có bằng lòng cùng ta thanh lý sạch sẽ mang tộc ở nơi đây hay không? Nàng tự nhiên là hỏi đám người Mục Giả Tiếu. Từ xưa đến nay mang tộc và tiên đạo vốn là địch nhân, có đôi khi mang tộc xâm lấn thần châu, tông môn tiên đạo cũng sẽ phái người trợ giúp triều đình thế tục ngăn cản. Bởi vì mang tộc tín ngưỡng tà thần, tư luyện công pháp ma đạo, tàn sát sinh linh, hơn nữa thích bắt đệ tử huyên môn chính tông làm đỉnh tô, có chút cao thủ mang tộc còn ân núp ở trong bóng tối, đánh lén đệ tử tiên đạo. Nơi đây ở vào mang hoang, cao thủ mang tộc nhiều như mây, chúng ta cẩn thận chút thì tốt hơn, không nên chủ động khơi mào chiến sự. Mục Giả Tiếu nói, rõ ràng ta không muốn nhúng vào vũng nước đục. Tình thế hiện tại đối với tiên đạo mà nói rất vi diệu. Sau thiên địa dị tượng, triều đình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Các tông môn đều định ra quy củ, yên lặng theo dõi kỳ biến, đương nhiên không có khả năng trợ giúp triều đình tru sát mang tộc. Nhất là gần đây thiên phụ đại đế nhằm vào tông môn tiên đạo thu thuế, thậm chí còn muốn các tông môn lao dịch, cái này đã làm tiên đạo tức giận, nếu không phải cố kỵ thiên phụ đại đế mạnh mẽ, sợ là đã phái đệ tử đến, trợ giúp các kiêu hùng tạo phản, để cho thiên hạ thay đổi triều đại rồi. Việc cấp bách là lấy được bảo tăng của Bất Chu Cung, đây là nhiệm vụ môn phái giao cho chúng ta. Âm Tuyền và Hoàng Phủ Phong Vân cũng không muốn giao thủ với mang tộc, phải biết nơi đây còn có rất nhiều yêu ma nhìn xem, bọn hắn phải bảo tồn thực lực. Cũng tốt, triều đình sẽ không ép buộc, chỉ có điều trừ ma vệ đạo chính là bản sắc của tu sĩ. Lâu Bái Nguyệt cũng không muốn nhiều lời, bước chậm đi về phía Bất Chu Cung. Lúc này Bất Chu Cung hoàn toàn hiện ra ở trước mặt, tầng tầng cung điện kéo dài đến trăm dặm, trong đó quỷ ảnh lay động, là vô số cao thủ đến đây tìm tòi. Vốn có rất nhiều yêu ma động sát ý, nhưng nhìn Lâu Bái Nguyệt đánh chết ma sát thái tử, hiện tại thấy nàng đến đây. Đều nhao nhao trốn tránh, không muốn chính diện giao phong với nàng. Cao thủ mang tộc khác cũng tản rất xa, miễn cho bị nữ sát tinh này nhìn chằm chằm. Trong thiên hạ, tất cả đều là vương thổ. Lâu Bái Nguyệt đi vào trong Bất Chu Cung, nhìn khắp bốn phía, chư vị đều nghe cho kỹ, Bất Chu Cung xuất thế, thuộc về triều đình, người không có phận sự, lập tức ly khai, hạn các ngươi trong nửa canh giờ, nếu không đi, liền lấy trái vương pháp xử trí, giết chết bất luận tội. Thanh âm của Lâu Bái Nguyệt truyền ra ngoài, ẩn chứa tiên thiên cương khí của đại độ thần pháp, khắp nơi đều là ý chí của nàng. Ồ, Cổ Trần Sa nghe được thanh âm này, tâm thần cũng khẽ run. Bái Nguyệt muốn dọn bãi, rất cao điệu nha, mặc dù tu thành đại độ thần pháp, nhưng cảnh giới vẫn còn hơi thấp, đây là đối đầu với tất cả mọi người, đại chiến không thể tránh được. Mặc dù hắn không sợ chiến đấu, nhưng lần này cao thủ quá nhiều, có thể nói thế gian là địch, vẫn phải ít xuất hiện một chút, âm thầm phát tài là xong. Hắn đưa mắt nhìn về phía Lão Tứ. Lão Tứ giang hai tay, ý tứ rất rõ ràng, Lâu Bái Nguyệt nói như thế nào, chúng ta làm như thế đó, ai sợ ai. Xem ra Lão Tứ ở trong xương cũng là loại không sợ trời không sợ đất. Hào khí vượt mây, ta lại quen cẩn thận chu toàn, cũng được, vậy thì theo Lão Tứ và Bái Nguyệt chơi lớn một chút, sợ cái gì chứ? Truông nội tâm Cổ Trần Sa nhiều lần suy nghĩ, không khỏi cười ha hả, triều đình Tĩnh Tiên Ti thanh tra Bất Chu Cung, chu vị tốt nhất tránh lui, nếu không giết bất luận tội. Khẩu khí thật lớn. Lúc này lại có người dám nhảy ra làm chim đầu đàn. Từ bên ngoài Bất Chu Cung truyền đến một thanh âm. Trước đó người nọ vẫn còn ở rất xa, nhưng còn nhanh hơn thanh âm, đã đi tới trước mặt ba người, hiện ra hình thể. Là người trẻ tuổi. Cổ Trần Sa sẽ không quên tướng mạo của hắn. Bởi vì hắn chính là thánh nhân trời sinh, Pháp Vô Tiên. Lâu Bái Nguyệt, uy phong thật to, hôm nay ta đến, chính là muốn lấy Bất Chu Cung, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Pháp Vô Tiên mắt lạnh nhìn ba người. Chương Ba Bí, Đại Chiến Pháp Vô Tiên, một, lần trước Pháp Vô Tiên ở trong thành bảo của Cổ Trần Sa đại náo một trận, mọi người không thể làm gì hắn, nếu không phải hắn cố kỵ luật pháp của triều đình, chỉ sợ tất cả mọi người đã khó tránh khỏi kiếp số. Cũng từ tầng đó, Cổ Trần Sa mới biết thánh nhân trời sinh kinh khủng sáu ực nào. Cảnh giới giống nhau, tư chất của thánh nhân trời sinh cơ hồ có thể đánh trên trăm thiên tài, mấy chục kỳ tại cái thế. Hiện tại thất thập nhị huyền môn, còn có tất cả thánh nhân thế gia, thế hệ kinh tài tuyệt diễm tầng tầng lớp lớp, nhưng có thể được xưng thánh nhân trời sinh chỉ có Pháp Vô Tiên. Lần trước trong yến hội của các đệ tử tông môn, Cổ Trần Sa thấy được vô số thiên tài tụ tập, nhưng tinh tế suy nghĩ, lại đều kém xa Pháp Vô Tiên. Lần kia Thiên Phù Đại Đế tổ chức yến hội, Pháp Vô Tiên không tới, nhưng Lôi Gia Lôi Thiên Huy, Phạm Gia Phạm Như Nhất đều đến. Đề phòng Pháp Vô Tiên đột nhiên ra tay đã thương người, Cổ Trần Sa lập tức kích hoạt Vương Long Khải bao phủ mình cực kỳ chặt chẽ, đồng thời cầm Hàng Ma Chi Nhận trên tay, khí huyết vận chuyên, tùy thời có thể trốn vào không gian tế đàn. Hắn biết rõ, tuy gần đây tu vi của mình tăng rất nhiều, sức chiến đấu vượt xa ngày đó. Nhưng Pháp Vô Tiên vẫn có thể lập tức giết chết mình. Là lập tức giết chết, tự như Lâu Bái Nguyệt giết chết Ma Sát Thái Tử, để cho người ngay cả ý niệm phản ứng cũng không có. Cũng may Lâu Bái Nguyệt ở dưới sự trợ giúp của mình, thần công đại thành, thiên tử phong thần thuật và đại đồ thần pháp dung nhập, kích hoạt ra tiềm năng thần bí nào đó, có thể chống lại Pháp Vô Tiên. Pháp Vô Tiên, ngươi thân là người Pháp gia, không luân triều đình hiệu lệnh, còn đối nghịch với hoàng thượng, chẳng lẽ cho rằng tư chất thánh nhân trời sinh có thể vô địch? Lâu Bái Nguyệt không sợ Pháp Vô Tiên chút nào. Tiến lên trước, ngữ khí lạnh như băng. Ngươi cầm triều đình và hoàng thượng ra dọa ta. Pháp Vô Tiên chấp hai tay sau lưng, đáng tiếc cái này không có tác dụng, bớt sàm ngôn đi, các ngươi lập tức ly khai, ta không giết các ngươi. Khẩu khí thật lớn. Tay Lâu Bái Nguyệt nhoáng một cái, nhiều ra một lệnh bài, phía trên khắc bốn chữ như trẫm giá lâm, Pháp Vô Tiên, ta cầm kim bài, đại biểu hoàng thượng, nếu ngươi luân thủ hoàng quyền, thì lập tức quỳ xuống, rời khỏi nơi đây, ta nể mặt mũi Pháp gia, sẽ không khó xử ngươi. Như trẫm giá lâm. Pháp Vô Tiên nhìn lệnh bài kia, nhưng vẫn không nhúc nhích, đừng lấy ra một tấm thẻ nát làm trò cười. Có thể hù dọa người khác, nhưng không dọa được ta. Rất tốt. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, thấy lệnh bài như gặp hoàng thượng, ta có thể nói, cho dù là thánh nhân chính thức, nhìn thấy hoàng thượng cũng phải dập đầu, chớ nói chi ngươi chỉ là có tư chất trở thành thánh nhân mà thôi, ta nhìn tính cách của ngươi, về sau trở thành thánh nhân, cũng chỉ là cuồng thánh. Tuổi còn trẻ, đã gây tai họa cho pháp gia. Tùy ngươi nói như thế nào cũng được, pháp gia là pháp gia, ta là ta. Ta tìm hiểu không phải đạo của pháp thánh. Pháp vô tiên im lặng nhìn hư không, ta biết ý của ngươi, muốn lấy sự tình ta không tôn hoàng quyền đã kích pháp gia. Như vậy cứ việc đã kích, ta không để ý pháp gia tồn vong, thánh nhân chi đạo, coi trọng độc nhất, không phải loại người bắt chước kẻ khác như ngươi có thể so sánh. Ngươi không biết không sợ. Lâu Bái Nguyệt thu lệnh bại như trẫm giá lâm lại, nàng đã đạt tới mục đích, pháp vô tiên thấy lệnh không bái, đã là đại bất kính, việc này đến tai triều đình, pháp gia cũng khó trốn kiếp nạn. Lúc này pháp vô tiên đã tỏ thái độ, đối nghịch với thiên phù đại đế, đối nghịch với triều đình. Như vậy chính là địch nhân rồi. Ta nghe nói ngươi đã luyện thành chỗ tinh diệu trong đại đồ thần pháp. Vậy đây cho ta xem, công pháp này đến cùng mạnh như thế nào, nghe nói ngươi đánh cho Lệ Văn Sinh bỏ trốn mất dạng. Ta cũng có chút kinh dị, lần trước ngươi mới đạo cảnh tục biến, ta nhìn ngươi nhỏ yếu, không thèm giao thủ với ngươi, hiện tại có chút hứng thú rồi. Pháp vô tiên vươn tay, năm ngón tay trảo một cái. Lập tức sinh ra cảm giác trời đất quay cuồng, tinh không thành lốc xoáy. Ở trong mắt Cổ Trần Sa, tràng cảnh xung quanh biến mất, giữa thiên địa chỉ còn pháp vô tiên. Mà sau lưng pháp vô tiên, là tinh hà mênh mông, tinh hà lưu chuyển, vũ trụ dùng hắn làm duy nhất. Hắn trảo một cái, Cổ Trần Sa cảm giác mình thu nhỏ tại vô hạn. Nhét vào trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành hơi bụi, không còn tồn tại. Võ đạo như thế, thật quá kinh thiên động địa, thoát ti phạm tục, không còn tà tiên thiên cương khí nữa, mà là nguyên thần thần lực. Tới tốt. Lâu Bái Nguyệt đứng mũi chịu sao, mặt không biểu tình, trên đỉnh đầu của nàng xuất hiện một đóa hoa sen không phải màu đen, mà là một đen một trắng, hắc bạch giao nhau. Ở trong hoa sen hiện ra một chữ. Chữ này chỉ có hai nét. Nhét tên, kéo một phát. Hai nét kéo ra chữ nhân. Sau đó bên cạnh chữ nhân, xuất hiện một cây cung, hai mũi tên, tạo thành chữ Phật. Phát ra vạn đạo kim mang. Xung quanh lập tức vang vọng thanh âm đùng đùng, tự hồ có đồ vật gì đó bị phá vỡ. Pháp vô tiên tiến thêm một bước, quần áo trên thân thể không gió mà bay. Thiên địa biến thành biển lửa, đại địa là nham tương, thương khung là liệt diễm, Cổ Trần Sa miệng đắng lưỡi khô. Huyết dịch toàn thân đều bốc hơi, mình sắp trở thành thây khô. Hắn biết rõ, những cái này đều là nguyên thần lực biến thành huyễn tượng, nhưng căn bản không phá giải được, pháp vô tiên đã đến trình độ có thể bỏ qua bất luận tiên thiên cương khí gì. Lúc này, Lâu Bái Nguyệt cũng tiến tên một bước, trong hoa sen, bên cạnh chữ nhân còn xuất hiện chữ sơn. Người và núi. Kia chính là tiên. Chữ tiên từ trong hoa sen hiện ra, bốn phía mây trồi nước chảy, trời cao mây nhẹ. Sơn hà cẩm tú, vạn dặm như vẽ, phá vỡ thiên địa hỏa hải của pháp vô tiên. Án. Ánh mắt của pháp vô tiên trở nên sắc bén. Trong nháy mạc, ở dưới tinh thần của hắn, thiên địa lại biến, giữa thiên địa đều là đao kiếm binh khí, lăng lệ ác liệt, làm người sợ hãi. Cổ Trần Sa ở trong chớp mắt đó, chỉ cảm giác mình bị phanh thây xé xác, chết đi sống lại.